Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 328 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh cũng như là một nút like chia sẻ các video bộ truyện của Phong nhé. Yêu Tôn, tập 328. Bên trong quốc gia thứ 9, giữa một chỗ dãy núi, có một sơn cốc như thế ngoại đào nguyên vậy. Bên trong bên ngoài sơn cốc có rất nhiều tu sĩ. Thời khắc này đang là ve sầu, sợ hãi, nhìn một trung niên tu sĩ ở phía trước. Tu sĩ này chính là một trong yêu tu của biển thứ 9. Lão ta nằm trên một ngọn, một chỗ giường êm ái. Bốn phía có rất nhiều nữ tu phiên phiên khởi vũ. Cũng có âm thanh của nhạc khí lượn lờ, hương hoa thơm ngắt, chim muông hót líu lo, khiến cho chỗ này như là ôn nhu, chi hương. Yêu tu thở dài một tiếng, nhìn bốn phía hết thảy. Lão ta cho đến lúc hiện tại, cũng có một chút không thể hoàn toàn thích ứng. Một tháng này, lão ta thấy được tất cả mọi người, đều một mặt sợ hãi đối với lão, mặt khác, cuồng nhiệt. Cái loại cảm giác chỉ cần một câu nói, liền có thể khiến cho những người ở trước mặt mình tự vận. Loại hưởng thụ một đạo ánh mắt thì có thể làm cho một nữ tu tuyệt sắc quyến rũ đi tới trước mặt mình. Cái loại cảm giác dưới cơn nóng giận thì tất cả sinh mạng đều phải run rẩy, giống như là mình chính là ý trời khiến cho lão ta si mê. Ở Sơn Hải giới, ở biển thứ 9, lão ta căn bản không trải qua như vậy. Thậm chí là cũng không thể suy nghĩ sẽ có chuyện như vậy. Bởi vì có quá nhiều người cường đại hơn so với lão ta. Cho dù ở một ít địa phương vắng vẻ, lão ta có thể ở trong thời gian ngắn thu được chí cao vô thượng tương tự. Nhưng đó chính là tự mình lừa gạt. Tùy thời có cường giả đến, hết thảy đều sẽ bị đánh thành nguyên hình. Nhưng, như phong giới này, không giống vậy. Ở trong lòng, liền hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng, một chớp mắt vừa rồi, uy áp mãnh liệt đến từ thiên địa, mà lão ta làm đệ tử của Cửu Hải Thần Giới, trước đó cũng mơ hồ hiểu rõ sứ mạng của mình. Nhưng mà lão ta vẫn không nhịn được sự ảnh hưởng, sự hưởng thụ si mê đối với Như Phong Giới đây. Nghĩ tới đây, tay phải lão ta nâng lên, cầm của một cô gái tuyệt mỹ bên cạnh, nhìn khuôn mặt động nhân đó, nhìn vẻ cuồng nhiệt ở bên trong ánh mắt của đối phương. Yêu tu trung niên cười ha hả một tiếng. Lão ta đang muốn nói vài điều gì, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy ở giữa không trung một đạo cầu vòng khoảnh khắc mà đến. Khi xuất hiện, hóa thành chính là thân ảnh của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Yêu tu trung niên co rụt đôi mắt, lập tức đứng dậy, vô cùng cảnh giác. Lão ta cũng nhìn thấu, lại tới chính là một khối hóa thân. Nhưng mà cho dù là hóa thân, cũng là Mạnh Hạo. Đi đến chiến trường trung tâm thần miếu. Mạnh Hạo không có nhiều lời, chỉ có một câu nói. Sắc mặt của trung niên yêu tu biến hóa, ở trong khó coi mang theo tức giận. Người không có tư cách ra lệnh cho ta, nhưng ta có thực lực chém chết người. Mạnh Hạo lãnh đạm lên tiếng, ở bên trong lời nói băng hàn vô tận. Cho dù khối hóa thân này của hắn hơi yếu, không làm gì được yêu tu, nhưng mà chỉ cần hắn nói ra thì bản thân liền cụ bị sát khí, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Đi thôi, đây là sứ mệnh ngươi hạ xuống chỗ này. Ta mặc kệ ngươi ở nơi này hưởng thụ như thế nào, si mê như thế nào, nhưng mà nếu quên mất sứ mệnh, như vậy ngươi cũng không có tồn tại nhất định. Mạnh Hạo nói xong, xoay người nhón lên một cái, hóa thành cầu vòng đi xa. Trung niên yêu tu trầm mặc, ngửa mặt lên trời hô lên một tiếng. Mặc dù phẫn nộ, nhưng mà lão ta lại không thể không đi. Thân thể bỗng nhiên bay lên, giữa cái phất tay mây mù vần quanh, mà chạy thẳng tới trung tâm của chiến trường. Mạnh Hạo không lo lắng yêu tu không đi. Yêu tu không phải là người thứ nhất mà hắn tìm, mà là người thứ hai. Sự xuất hiện quán khiến cho yêu tu đồng thời phẫn nộ trước đó cũng có sự hoảng sợ. Không thể không đi. Trung niên này là người thứ hai, cùng mỗi một người đều là như vậy, đều trong thế giới của từng người, giống như đế vương, nắm giữ hết thảy quyền lợi. Lúc này mới một tháng, bọn họ đã si mê. Điểm này khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy cũng rất đáng sợ. Hắn cảm thấy thân là tu sĩ, cho dù là yêu tu thì cũng quả quyết sẽ không trong vòng một tháng đã bị ảnh hưởng tâm thần. Cho dù ở chỗ này, rất nhiều chuyện sẽ bị đánh sâu vào cùng lật đổ, nhưng thời gian quá là ngắn. Dường như ở Như Phong giới có một loại lực lượng kỳ dị, vô hình phóng đại vô số lần dục vọng của mỗi người, khiến cho mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn. Ta cũng bị ảnh hưởng sao? Mạnh Hạo tự hỏi. Không có đáp án. Giữa một cái lóe lên, bay nhanh về hướng chỗ địa vương của yêu tu kế tiếp. Đó là một chỗ thành trì. Thành trì ấy không lớn. Bên trong thành có một cửa hàng thợ rèn. Một đại hán, thân trên trần, đang rèn sắt. Tiếng động đinh đương vang dội. Đại hán ấy khi thì lấy ra que hàn đi xem, hô hô cây chùy không ngừng ném tới. Khi trời rất nóng, người trên đường phố không nhiều, nhưng chớp mắt Mạnh Hạo xuất hiện, đại hán này bỗng nhiên thân thể dừng lại một cái. Sau khi đại hán ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười khổ một tiếng. Người này chính là vị yêu tu nhất mạch thể tu đại hán cùng với Mạnh Hạo giao chiến qua, vô cùng giàu hoạt gian nan. Người không cần đích thân tới, ta biết sứ mạo của mình, cây đao này cũng phải đánh cho tốt, ta cũng nên đi. Đại hán thể tu nâng tay phải lên, bắt lại que hàn đỏ thẫm đang đập đánh của mình, đưa vào trong nước hàn. Tiếng rồ rồ bỗng nhiên truyền ra rất nhanh. Khi hắn giơ tay lên, một đại đao đầy lỗ thủng nhưng mà lại tràn đầy sát khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Người cùng mấy người khác không giống nhau. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, liếc nhìn cửa hàng của người thợ rèn kia. Nơi này rất bình thường, không một chút nào xa hoa. Thậm chí hắn có thể nhìn thấu mọi người ở trong tòa thành này căn bản không biết được đại hán này trước mắt này là tiên nhân. Dục vọng không giống nhau. Dục vọng của ta mạnh hơn, cho nên không dễ dàng thỏa mãn được. Thể tu đại hán suy nghĩ một chút, khi lên tiếng ném đại đao vào bên trong túi chữ vật, tét miệng cười với Mạnh Hạo, cất bước đi về phía trước. Hắn vào giờ khắc này vào chút không giống nhau cùng với phong cách hành sự trong trí nhớ của Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo nhìn thêm mấy lần. Hy vọng ngươi một mực như vậy, Mạnh Hạo bỗng nhiên nói. Ta cũng hy vọng. Đại hắn cười nói ha ha, thân thể bỗng nhiên bay lên, chạy thẳng tới xa xa. Nhưng mà rất nhanh, hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể lập tức biến mất, khi xuất hiện đã ở phía sau đại hắn. Đại hắn này nhìn như là hướng bay đi về xa, nhưng mà thực tế lại là thụt lùi, giống như là muốn bỏ chạy. Thời này bị Mạnh Hạo cản trở, hắn cười một tiếng ha ha. Nhận sai đường rồi, đúng thực là nhận sai đường rồi, đại hắn nói, thay đổi phương hướng, lúc này mới chạy thẳng tới khu vực trung tâm. Mạnh Hạo nhìn thân ảnh của đại hắn dần dần biến mất phía xa, hắn như có điều suy nghĩ, lại liếc nhìn cửa hàng thợ rèn, lúc này mới rời đi. Hắn không có cưỡng ép khiến cho người đi chiến trường, mà là ở quốc gia thứ 9, đi qua động phủ của mấy người khác. Khối hóa thân này của hắn cũng chậm chạp, sắp tiêu tán. Có lẽ chính bởi vì vậy, khiến cho dấu vết hồi yếu, ngược lại không dễ dàng bị phát hiện. Hắn thấy được bối ngọc, chỗ của bối ngọc lại trở thành một mảng biển hoa. Nơi đó có vô số tu sĩ cùng với người phàm, đều trở thành nông dân, chuyên trồng hoa. Mà bối ngọc thì ở trong biển hoa, giống như là tu hành, thoạt nhìn không có gì đáng lo. Nhưng mà trên thực tế, Mạnh Hạo như cũ thấy được dục vọng trên người của nàng đang có dấu hiệu báo trước, chậm rãi bị phóng đại. Hắn cũng nhìn thấy Phạm Đông Nhi. Cô gái này rất đặc biệt. Ở bên trong thế giới của nàng, không ngờ không có bất kỳ người nào, mà Phạm Đông Nhi tự mình lại tự lựa chọn bế quan, không ngờ không cùng với ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc nào cả. Mạnh Hạo nhìn hồi lâu bên ngoài động phủ của Phạm Đông Nhi, như có điều suy nghĩ, lúc này mới rời đi. Cuối cùng khi khối hóa thân này sắp tiêu tán, hắn thấy được từ chỗ của mình cùng với Phạm Đông Nhi ra, trong mọi người chỉ có một tu sĩ cửu hải thần giới không phải là yêu tu. Đây là một người thanh niên, thoạt nhìn là ôn văn, nhĩ nhã, nhưng mà trong thế giới quán lại trở thành một mảnh quốc gia luyện ngục. Người phàm nơi đó đều đang run rẩy, tu sĩ nơi đó đều đang sợ hãi, đang đào mỏ, mà trong mỏ sản xuất lại là tiên ngọc. Phút chốc nhìn đến những tiên ngọc đó, ở trong lòng của Mạnh Hạo giây lát chấn động một cái, hít thở đều dồn dập, hình như là có một cỗ lực lượng xuất hiện từ bên trong tâm thần quán ta, khiến hắn vào một chớp mắt đó dâng lên một cỗ kích động muốn diệt sát thanh niên kia, đem tất cả tiên ngọc nơi đây thuộc về mình. Sự kích động đó tới vô cùng đột nhiên, nhưng mà lại mãnh liệt khiến cho đôi mắt của Mạnh Hạo đỏ thẫm, tu vi bạo phát ầm ầm. Khi tay phải nhấc lên, uy áp lập tức là truyền ra, lập tức khiến cho tất cả sinh mạng trên mặt đất đều tâm thần chấn động. Cũng có tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ lòng đất. Thân ảnh của thanh niên tu sĩ bỗng nhiên bay tới. Mạnh Hạo, người muốn làm gì? Nhưng thanh âm của thanh niên nọ gần như là vừa mới truyền ra, khối hóa thân của Mạnh Hạo không ngờ tự mình sụp đổ, trở thành cho bụi tiêu tán. Đây không phải là Mạnh Hạo cố ý, mà là hóa thân không cách nào kéo dài, bị tu vi quán kích động, hao phí tất cả sinh cơ, lúc này mới tiêu tán. Thanh niên sửng sốt, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn phương hướng Bạch Phong Sơn, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lần nữa về dưới lòng đất. Trên Bạch Phong Sơn, bản thể của Mạnh Hạo khoanh chân ngồi bên cạnh pho tượng. Thời khắc này hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chợt mở mắt ra, lộ ra một chút khiếp sợ. Hắn lập tức hai tay bấm quyết, lúc này mới duy trì cảm ngộ không ngừng. Nếu không, một khi bị cắt ngang, hắn bị cắn trả trong cảm ngộ căn nguyên, không nói hình thần câu diệt, tu vi bản thân cũng sẽ bị sụp đổ. Cái loại cảm ngộ này không thể cắt ngang, phân thân trong thời gian ngắn suy tư đã là cực hạn. Ta lại như bị khống chế. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Vào một khắc nhìn đến tiên ngọc, cỗ kích động mãnh liệt đó khó có thể tin. Đáng sợ nhất chính là ở một khắc đó, ta thậm chí cũng không có ý thức được muốn đi vùng vẫy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên có cảm giác thần bí đối với Như Phong giới. Thậm chí hắn rất nhanh đã kịp phản ứng, có lẽ bản thân mình lúc trước sau khi bước chân vào Như Phong giới đã bị ảnh hưởng, xuất hiện một ít biến hóa ngay cả bản thân cũng không có chú ý. Dường như tâm thần quán thay đổi, càng lạnh hơn một chút. Sự thay đổi đó cũng không quá lớn so với trước. Nghĩ tới đây, thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Dục vọng bị phóng đại vô số lần. Cũng may đó là hóa thân, tự mình sụp đổ. Nếu như là bản thể, Mạnh Hạo rất khó tưởng tượng đó sẽ là hậu quả gì. Trong trầm mặc, hắn lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ, nhưng mà lòng cảnh giác đến trình độ cực cao. Chiến trường của người phàm ở khu vực trung tâm, vì ba tên yêu tu gia nhập, xuất hiện hòa hoãn. Nhưng mà rất nhanh tu sĩ những nước khác gia nhập vào, lập tức chiến tranh càng hỗn loạn. Mà vận mệnh quốc gia thật vất vả phập phồng bên trong quốc gia thứ 9 lần nữa đả kích, khiến cho tháp cao huyết quang như cũ vẫn là thấp nhất. Cũng chính vào lúc này, trên núi thứ 8, thanh niên gầy còm bốn phía vây quanh xương trắng hư ảnh bỗng nhiên đứng lên từ chân núi của quốc gia này. Gã là người thứ nhất hoàn thành cảm ngộ 100 căn nguyên. Không ngờ gã không tiếp tục cảm ngộ, mà là chợt nhìn về phía quốc gia thứ 9, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Mạnh Hạo, họ Mạnh, cái dòng họ này khiến ta rất là chán ghét. Thân thể gã nhoáng lên một cái, ầm ầm bay lên từ đỉnh núi, chạy thẳng tới quốc gia thứ 9, sát cơ ngập trời. Cũng được, là người thứ nhất giết người, đoạt ấn ký, diệt danh sách, thành tựu cái tên Hàn Thanh Lôi của ta. Theo Hàn Thanh Lôi, danh sách núi thứ 8 là người đầu tiên cảm ngộ trăm đạo căn nguyên. Lập tức ở đó, trong phạm vi trung tâm thần miếu, gần ngàn vạn người chém giết, một đạo cường quang trực tiếp từ trung tâm thần miếu phóng lên cao. bầu trời biến sắc, pho tượng dãy núi trước từng xuất hiện lần nữa nổi lên. Lần này giống nhau là một pho tượng sụp đổ, bị pho tượng Hàn Thanh Lôi thay thế. Hàn Thanh Lôi quốc gia thứ 8 phá tiên nhân chi hạn, cảm ngộ trăm đạo căn nguyên, thường gia trì khí vận. Sau khi thanh âm tang thương lạnh như băng truyền ra, lập tức ở bên ngoài thần miếu, tháp cao trên quốc gia thứ 8 bỗng nhiên bạo phát ánh sáng đỏ, lại vượt ra khỏi trăm trượng, gần như là 150 trượng. Cùng lúc đó khí vận quốc gia thứ 8 bạo tăng, khiến cho lực lượng phòng hộ của núi thứ, của núi vận mệnh quốc gia kia là vô cùng kinh khủng. Lúc này những tu sĩ nước hắn đều đang tâm thần chấn động, từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía quốc gia thứ 8. Tên Hàn Thanh Lôi đã trở thành cái tên thứ hai vang lên trong như phòng giới. Cùng lúc đó tháp cao xung quanh thần miếu, tòa tháp đại biểu quốc gia thứ 9, ánh sáng đỏ càng là phát ra yếu ớt. Liên đới uy áp quốc gia thứ 9 càng lớn hơn, phòng hộ của Bạch Phong Sơn bị suy yếu trên diện rộng. Mà cảm ngộ của Mạnh Hạo cũng càng là khó khăn, cố tình lại không cách nào có thể dừng lại. Lúc này trên đạo căn nguyên thứ 9, 98 chậm rãi hiểu rõ. Hắn còn phải cảnh giác mình ở như phong giới này bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, để cho dục vọng của mình bị kích nổ, từ đó vẫn lạc. Khí vận quốc gia thứ 9 tiêu tan, phạm vi ảnh hưởng lớn hơn, đám người Phàm Đông Nhi cũng là như vậy. Từng người một cảm nhận được cực hạn, thậm chí quan trọng nhất là dục vọng trong lòng kia đang càng lúc càng lớn. Nếu không có biện pháp hiểu rõ còn tốt hơn một chút, chỉ là sẽ càng điên cuồng hơn, càng si mê hơn. Nhưng mà nếu như là Mạnh Hạo hiểu được, liền sẽ cảm thấy kinh khủng. Nhất là Phạm Đông Nhi, nàng trực tiếp ở trong động phủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lộ ra kinh hoàng. Nàng là người đầu tiên phát ra dục vọng của mình trở nên lớn hơn, cho nên nàng lập tức là lựa chọn bế quan, muốn đi khống chế. Thế nhưng giờ này lại phát hiện mình đã sắp không thể khống chế nổi. Còn bối ngọc trong biển hoa càng là phát si mê nổi lên. Thậm chí bằng mắt thường có thể thấy được, nhưng dường như là thân thể nàng đang từ từ đồng hóa với mảnh biển hoa này. Cả người dường như là muốn hóa thân thành một đóa hoa trong đó. Mà giờ này trên bầu trời quốc gia thứ 8, một đạo cầu vòng biến ảo vô số xương trắng đang bay nhanh đi về phía trước. Một đường nổ ầm ầm, tốc độ càng ngày càng nhiều. Một ngày sau khi đi thẳng đến biên giới giữa quốc gia thứ 8 và quốc gia thứ 9, không chần chờ một chút nào. Hàn Thanh Lôi cười gần một tiếng, chợt bước chân vào. Chính là Hàn Thanh Lôi danh sách núi thứ 8, trực tiếp sát nhập vào trong phạm vi quốc gia thứ 9. Hắn mặc một thân áo bào đen, thân thể gầy, nhưng đã có sát khí kinh người từ trên hắn bộc phát ra. Dưới một bước, lập tức từ quốc gia thứ 8 tiến vào trong quốc gia thứ 9. Gần như là trong nháy mắt khi hắn đi vào quốc gia thứ 9, Bạch Phong Sơn nổ ầm ầm, kịch liệt chấn động, uy áp cả quốc gia thứ 9 lần nữa mãnh liệt hơn. Cố tình uy áp này không một chút tác dụng nào đối với Hàn Thanh Lôi. Sau khi hắn bước chân vào quốc gia thứ 9, ngửa mặt lên trời cười dài, thân thể hóa thành cầu vồng, rầm rầm mà đi. Càng có vô số xương trắng như là hư ảnh xung quanh phát ra tiếng gào thét thề lực, đi theo phía trước, dường như là bầu trời đều là biến sắc, gió mây đều quấn ngược. Giống như có một đám mây đen trực tiếp hướng về bầu trời quốc gia thứ 9, điên cuồng lan tràn. Nơi đi qua, ánh mặt trời bị che đậy, mặt đất trở thành hắc ám. Sát khí ngập trời từ trên người của Hàn Thanh Lôi bạo phát ra, tạo thành gió lốc ầm ầm bay nhanh. Nơi đi qua mặt đất run rẩy, tất cả tu sĩ và sinh mạng quốc gia thứ 9 đều đang chấn động. Chỉ có thể nhìn thấy vốn là bầu trời trong xanh, lúc này bằng mắt thường có thể thấy được đang là xám xịt xuống. Mạnh Hạo, ngươi phải chết. Thanh âm Hàn Thanh Lôi truyền khắp bốn phương tám hướng. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, tốc độ cực nhanh, giống như là tia chớp lôi đình, khoảng cách với Bạch Phong Sơn càng ngày càng gần. Theo hắn đến gần, vận mệnh quốc gia của quốc gia thứ 9 tiêu tán lợi hại hơn, mà uy áp kia càng mãnh liệt hơn. Phạm Đông Nhi trong động phủ lần nữa phun ra máu tươi, nàng mạnh ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Trong thời gian ngắn ngủi, ảnh hưởng của nơi này không ngờ lại lớn đến trình độ như vậy. Phạm Đông Nhi cắn răng một cái, thân thể lập tức là bay ra khỏi động phủ. Khi nhìn về phía bầu trời, nàng biến sắc, thấy được bầu trời xa xa, mây đen quần quận đã đi xa. Mà trong mây đen này tồn tại vô số xương trắng. Phương hướng đi về phía trước chính là thủ đô, chính là núi vận mệnh quốc gia của quốc gia thứ 9, Bạch Phong Sơn. Chẳng những là Phạm Đông Nhi nội tâm chấn động, lúc này ở trong màng biển hoa, Bối Ngọc sắc mặt lộ ra vùng vẫy. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, thân thể run rẩy nhìn bốn phía, lộ ra vùng vẫy mãnh liệt hơn. Mà trong một khu vực khác, trong hầm mỏ Tiên Ngọc, lúc này có tiếng cười truyền ra. Tiếng cười kia mang theo điên cuồng thỏa mãn, cũng có vui mừng. Chính là thanh niên tu sĩ cửu hải thần giới. Hắn đã bị lạc tự mình. Chỗ hắn thấy là vô cùng vô tận Tiên Ngọc. Tài phú như vậy nhất định giúp tu vi của ta mạnh hơn. Đồng thời ở trên chiến trường trung tâm thần miếu, những yêu tu thể tu đại hắn toàn bộ đều nội tâm chấn động, dục vọng càng điên cuồng lên. Trời muốn làm hắn chết, trước phải làm hắn điên cuồng. Cũng liền đặt thời gian một nén nhang, mây đen lật trời, từ trên thủ đô quốc gia thứ 9 gào thét đi qua. Ở bên ngoài Bạch Phong Sơn ngưng tụ với nhau, lấy mây đen làm máu thịt, vô số xương trắng làm xương thật, bất ngờ tạo thành một quả đấm to lớn màu đen. Nắm đấm này lớn chừng đạt trăm trượng, giống như là từ trong bầu trời nhô ra, hướng về Bạch Phong Sơn hung hăng đánh ra một quyền. Mạnh Hạo, nhận lấy cái chết đi! Một tiếng gầm nhẹ, thanh âm âm lãnh mang theo sát cơ vang vọng bầu trời mặt đất. Mà một quyền này ném tới chính là Mạnh Hạo trên đỉnh núi, dưới pho tượng kia đang khoanh chân tĩnh tọa. Lúc này Mạnh Hạo, hắn vừa mới hoàn thành cảm ngộ căn nguyên thứ 9, 9-19, khoảng cách giai đoạn thứ nhất hoàn thành còn kém một đạo. Nhưng đạo này vào lúc vận mệnh quốc gia cả quốc gia thứ 9 tiêu tán, trở nên càng ngày càng chậm chạp, càng khó khăn hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, ở trong nháy mắt một quyền này đụng phải Bạch Phong Sơn, pho tượng bên cạnh Mạnh Hạo lập tức tản ra ánh sáng, tạo thành một đạo cầu, một đạo vầng sáng phòng hộ. Không phải là chỉ vì phòng hộ Mạnh Hạo, mà là phòng hộ ngọn núi này. Tại khoảnh khắc quả đấm to màu đen này đụng chạm quầng sáng, tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho mặt đất run rẩy. Quầng sáng mãnh liệt vặn vẹo, tiếng động truyền ra, nhưng mà lại xuất hiện một số khe nứt. Mặc dù rất nhanh thì khép lại, nhưng mà dựa theo phát triển như vậy thì không kiên trì được bao lâu nữa. Mà nắm đấm kia tuy rằng sụp đổ, tuy rằng bị phản chấn chia năm xẻ bảy, nhưng vỡ nát chỉ là xương trắng, chỉ là mây đen. Khi nắm đấm này tán loạn, thân ảnh Hàn Thanh lộ ra bên trong hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Ầm một tiếng, lần nữa hung hăng đụng vào trên quầng sáng này. Mở cho ta! Hàn Thanh lồi ngửa mặt lên trời hô. Mặc dù thân thể hắn gầy, nhưng mà nháy mắt lại có thể có khí thế kinh người ở trên người hắn bạo phát. Đó là tu vi tiên, nhưng lại có thể dung chuyển cổ cảnh. Một cỗ lực lượng cường hãn trên người hắn tràn ra, không ngờ đã dẫn động thiên lôi quần quận, khiến cho vô số tia chớp sấm sét xung quanh hắn không ngừng trôi đi, bất ngờ tạo thành 9 điều lôi long. Bạch Phong Sơn run rẩy, Mạnh Hạo bên trong hai mắt nhắm nghiền, hắn không thể kết thúc cảm ngộ, thời khắc này vận chuyển toàn bộ tâm thần, ý đồ muốn tăng tốc. Vô dụng thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ấn ký thế giới của quốc gia thứ 9 sẽ thuộc về ta, mà danh sách của ngươi cũng là bị ta trừ đi. Hàn Thanh Đôi lần này là người thứ nhất hoàn thành trăm đạo căn nguyên, có thể đi đánh chết bất kỳ kẻ nào, cố tình tới chọn ngươi là vì ngươi họ Mạnh đấy. Sau khi ngươi chết, nhớ thấy tổ tiên ngươi, nói cho bọn hắn biết, người giết ngươi là Hàn Thanh, là Hàn gia Thanh Lôi. Đúng lúc này bỗng nhiên trên bầu trời xa xăm, thân ảnh Phạm Đông Nhi cấp tốc đến, Trong mắt nàng tràn ngập sát cơ, phất tay một cái, lập tức trên người nàng bất ngờ xuất hiện vô số bảo ấn, đón gió tăng lên, càng lúc càng lớn, chớp mắt một cái giống như là núi nhỏ, chừng hơn mấy trăm. Độ ầm ầm mà đến, khí thế ngập trời. Phạm Đồng Nhi không thể không đến. Nàng biết nếu bản thân không tới, nếu tùy ý để người này đánh Bạch Phong Sơn, cướp đi thế giới ấn ký, như vậy chính nàng không chịu nổi ảnh hưởng đến từ Như Phong giới này, sau khi không có một chút nào vận mệnh quốc gia. Vì mình, nàng cũng muốn ngăn cản. Vậy là nàng cũng nhìn thấu, Mạnh Hạo dường như là đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất thủ. Chỉ cần trì hoãn đến khi Mạnh Hạo chạy ra, cho dù người này có mạnh đến mấy đi nữa, cho dù hắn cũng là trong danh sách, nhưng Mạnh Hạo cũng là rất biến thái. Phạm Đồng Nhi cắn răng, ở trong nháy mắt tới gần, giết hướng Hàn Thanh Lôi. Hai mắt Hàn Thanh Lôi lóe lên một cái, thấy được Phạm Đông Nhi, tuét miệng cười, không tự lượng sức, cho người biết danh sách cùng thế hệ không có tư cách chiến một trận. Thanh âm của Hàn Thanh Lôi truyền ra, tay phải nâng lên một chỉ, lập tức xung quanh hắn có bốn đầu lôi long gầm thét ra, chạy thẳng tới Phạm Đông Nhi. Khi tiếng đổ vang lên, ở chỗ xa hơn, bối ngọc vốn đang vùng vẫy trong biển hoa, lúc này là cấp tốc mà đến. Nàng một mắt mê mang, một mắt khác thì lại thanh tỉnh. Thời khắc này không đợi tới gần, nàng liền phát ra âm thanh không có tiếng động. Một cái chớp mắt, lực lượng thần thức vô hình dường như là hóa thành một cây châm, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàn Thanh Lôi, hung hăng đâm vào. Hàn Thanh Lôi biến sắc, tay trái trước mặt vung lên, lập tức năm đầu lôi long kia, bốn đầu giống giận mà đi. Một cái tự bạo tạo thành trùng kích, cản trở lực lượng thần thức. Thú vị, lại có hai mỹ nhân ra tay với ta. Ta đều không đành lòng, nhưng mà thật mong đợi sau khi cạo huyết nhục của các ngươi, lộ ra xương trắng xinh đẹp, sẽ đẹp đến nhường nào. Cặp mắt Hàn Thanh Lôi lộ ra khát máu, liếm môi một cái, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, trong phút chốc không ngờ hóa thành ba người, một bản thể và hai phân thân. Ba người đồng thời liếm môi, một tên đánh quần sáng, mặt khác hai tên còn lại thì phân biệt giết hướng Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc. Lập tức tiếng sấm gập ngập trời, mà Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc lại sắc mặt đại biến, ở trong vẻ mặt lộ ra ngưng trọng mãnh liệt. Bởi vì cho dù Hàn Thanh Đôi giao thủ với các nàng chính là phân thân, thì vẫn cho Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc có cảm giác cường hãn vô cùng. Danh sách đều mạnh như vậy sao? Nội tâm Phạm Đông Nhi chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo tĩnh tọa trong quần sáng. Mạnh Hạo, ngươi phải nhanh lên một chút. Hàn Thanh Lôi thân là danh sách núi thứ 8, lúc này cường hãn khiến cho Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc tâm thần bị chấn động mãnh liệt. Trong ấn tượng của hai người các nàng, có thể ở trong tiên cảnh giới này dung chuyển cổ cảnh không có nhiều lắm, bất kỳ một người nào đều có thể xưng là kiêu dương. Mà Mạnh Hạo lại ở trên một số kiều dương. Nhưng mà giờ này, sau khi gặp Hàn Thanh Lôi, Phạm Đông Nhi không thể không thừa nhận người này mạnh, vô cùng kinh khủng. Nàng chỉ từng ở Mạnh Hạo có cảm giác tương tự. Trước mắt đây, nàng rốt cuộc đã gặp được người thứ hai. Danh sách, là bởi vì danh sách mà cường đại, hay là vì bản thân hắn cường hãn cho nên mới trở thành danh sách? Phạm Đông Nhi không cam lòng. Nàng đặt thần nữ cửu hải thần giới, trước kia không gặp Mạnh Hạo, nàng cao cao tại thượng, được vô số người chú ý. Nhưng hết thầy theo Mạnh Hạo xuất hiện, bỗng nhiên đã nghịch chuyển. Nàng đến nay còn nhớ rất rõ, năm đó khi lần đầu tiên gặp Mạnh Hạo ở Nam Thiên Tinh, khi đó Mạnh Hạo đều không phải là kinh khủng như bây giờ. Nhưng mà tốc độ của Mạnh Hạo tăng lên quá nhanh, nhanh đến lúc khiến cho nàng không kịp tiếp thu. Mạnh Hạo ở phía trước những người kia trở thành một tòa núi lớn không thể vượt qua. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Khóe miệng của Phạm Đông Nhi tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Khi phất tay, vô số ấn ký xuất hiện, ngưng tụ ở trước người, hóa thành bảo bình. Phần thân Hàn Thanh Lôi chạy thẳng tới phía trước nàng, lúc này cười gằn, truy kích mà tới, dầm dầm mà đi. Phần thân Hàn Thanh Lôi cười lạnh, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên nhích lên, lập tức có một đóa bạch cốt hoa biến ảo cấp tốc xoay tròn, tán phát ra tái nhợt đối kháng bạo bình kia. Trong tiếng đổ ngập trời, thân ảnh Hàn Thanh Lôi như là tia chớp nháy mắt tới, tay phải tái nhợt nhìn như là máu thịt, nhưng mà nhìn lại giống như trở thành xương trắng, trực tiếp đặt trên mi tâm của Phạm Đông Nhi. Nổ vang, Phạm Đông Nhi phun ra máu tươi, ở trong nháy mắt toàn thân tái nhợt, một cỗ hàn khí tràn ngập, cả người ý thức đều hoảng hốt. Mắt thấy nguy cơ đột nhiên hư vô sau lưng nàng trực tiếp sụp đổ, từ bên trong xuất hiện một nữ thi. Nữ thi này trước bị Phạm Đông Nhi giấu đi, lúc này ý thức hỗn loạn, không thể lại giấu kín. Nữ thi này mới vừa xuất hiện, lập tức có một cỗ tử ý bạo phát. Hàn Thanh Lôi không hiểu nội tâm cả kinh, hắn tính tình cẩn thận, lập tức lui về phía sau. Ngay khén lui về phía sau, trong hư vô chỗ lúc trước hắn sở tại, lại trong chớp mắt mọc đầy tóc đen. Tóc đen này liền khuếch tán bốn phương tám hướng. Thú vị, xem ra vẫn là nên nghiêm túc một chút. Phần thân Hàn Thanh Đôi tét miệng cười. Phía bên kia, bộ phận thứ hai của hắn đa đang buộc Bối Ngọc kế tiếp bại lui. Thần thông thuật pháp của Bối Ngọc, thuật thần thức, bầu trời nổ ầm ầm, tạo thành vô số châm vô hình. Nhưng mà Hàn Thanh Đôi phất tay một cái, thì khối phân thân này quán lại mặc vào một kiện chiến giáp xương trắng, tùy ý thần thức lại tới, cười gằn đánh tới. Không có lưỡi dao sắc bén, nhưng mà chiến giáp xương trắng này bao trùm hai tay phân thân Hàn Thanh Lôi, giống như tạo thành móng tay sắc bén, khẽ chuyển, giống như là thần binh lợi khí khiến cho Bối Ngọc nhiều lần hung hiểm nguy cơ. Cùng vào lúc này, bản thể Hàn Thanh Lôi đang bấm quyết, triển khai vô số thần thông, biến ảo muôn màu muôn vẻ, đang đánh quần sáng phòng hộ của Bạch Phong Sơn, khiến cho quần sáng này càng phát ra vặn vẹo, xoèn xoẹt vài tiếng, chỗ vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Mạnh Hạo vẫn đang khoanh chân, ngồi ở dưới pho tượng, đang cảm ngộ một đạo căn nguyên cuối cùng. Nội tâm hắn lo lắng, nhưng mà lại không cách nào, chỉ có thể toàn lực đi nhanh chóng hoàn thành cảm ngộ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bản thể Hàn Thanh Lôi cùng với hai thân phân thân đột nhiên dừng tay, nhanh chóng lui về phía sau. Ba thân ảnh trong chớp mắt giữa không trung đụng vào nhau, đều không phải là dung hợp, mà là lẫn nhau dữ tợn, hung hăng đánh một trường về hướng ngực của từng người. Tam thể đạo. Khoảnh khắc một trường này đánh ra, ba cái thân ảnh đồng thời lên tiếng, thanh âm như là lôi đình nổ vang, một màn khó tin xuất hiện. Ba cái thân ảnh này không ngờ trường nhau một cái, một tên đều là tu vi bạo phát, chiến lực tăng vọt, cũng liền là thời gian một cái chớp mắt, không ngờ bất kỳ một tên nào đều có thể so với Hàn Thanh Lôi trạng thái hoàn chỉnh, thậm chí dường như là mạnh hơn trạng thái hoàn chỉnh một chút. Bạch cốt Phật. Ba cái thân ảnh này trong phút chốc phân tán, mang theo khí thế vô thượng, mang theo uy áp bộc phát, hướng về Phạm Đông Nhi, Bối Ngọc cùng với quần sáng của Bạch Phong Sơn gào thét mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như ba mũi tên nhọn. Chớp mắt một cái, ở trong đó một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt của Phạm Đông Nhi. Phất tay, vô tận xương trắng rầm rầm phủ xuống, bất ngờ tạo thành một tòa bạch cốt phần, lấy Phạm Đông Nhi làm trung tâm mà trực tiếp bao phủ. Phía bên kia, phía Bối Ngọc cũng xuất hiện bạch cốt phần. Cho dù là xung quanh quần sáng của Bạch Phong Sơn, bạch cốt phần cũng phủ xuống. Tam thể đạo, bạch cốt phần, tuế nguyệt sát. Ba tên Hàn Thanh Lôi đồng thời lên tiếng, thanh âm vào giờ khắc này thậm chí đều ẩn chứa thương tang, phảng phất là từ trong năm tháng truyền ra. Ba tòa bạch cốt phần kia đồng thời nổ ầm ầm, cấp tốc xoay tròn. Ở trên bộ phần bất ngờ dựng lên bia xương trắng, ở trên đó có từng đường cong xuất hiện, phân biệt phát họa ra bộ dáng Bối Ngọc, Phạm Đồng Nhi cùng với Bạch Phong Sơn. Hình ảnh Bối Ngọc là người thứ nhất được phát họa ra. Một tiếng thét thảm thê lương từ trong miệng của Bối Ngọc truyền ra. Nàng phun ra máu tươi, thân thể vào lúc này mắt thường có thể thấy được đang khô héo. Cả người giống như là bị trấn áp, nhưng mà lại không cách nào có thể trốn ra. Bị bạch cốt phần kia xanh xanh áp chế, từ giữa không trung phủ xuống mặt đất, ầm một tiếng, trực tiếp bị đặt tại ở trên mặt đất, tạo thành một mộ phần chân chính. mà bối ngọc trong mộ phần kia lúc này sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê. Thân thể già nua, tính mạng của nàng, tất cả của nàng đều đang trôi qua thật nhanh. Phạm Đồng Nhi miễn cưỡng chống cự, nhưng mà Thủy Chung vẫn không phải là đối thủ. Cho dù nữ thì sau lưng nàng tràn ra vô tận ý tứ, tử ý, nhưng cũng không thể cản bị chân áp. Trong tiếng độ ầm ầm, Phạm Đồng Nhi bị ép rơi trên mặt đất. Bạch cốt phần đặt ở trên người của nàng, sinh cơ tiêu tán, sinh mạng trôi qua, khiến cho Phạm Đồng Nhi lập tức già nua. Mạnh Hạo! Phạm Đồng Nhi phát ra âm thanh rồn rập, nhưng rất nhanh, thanh âm này liền hơi ngừng. Cùng lúc đó, tòa bạch cốt phần thứ ba đang đánh trên quần sáng phòng hộ ở trên Bạch Phong Sơn, khiến cho trung tâm chiến trường thất lợi mà hư nhược, lại vỡ vụn rất nhiều quần sáng, lúc này trực tiếp sụp đổ, ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Phạm Đồng Nhi bị trấn áp, bối ngọc hôn mê, phòng hộ của Bạch Phong Sơn nổ tung, mà tất cả những điều này đều là đến từ Hàn Thanh Đôi. Sự cường đại từ điểm này có thể thấy được, đây chính là danh sách. Bất kỳ một danh sách nào thì cũng đều là cường giả, đều là áp đảo chúng kiêu dương, mà cùng thế hệ có tư cách đối chiến cùng danh sách cũng chỉ có danh sách thôi. Mạnh Hạo, lần này ta xem ngươi chống cự như thế nào. Tuy rằng giết ngươi như vậy có chút vô vị bồn tẻ, nhưng mà vì vừa nghĩ tới ngươi họ Mạnh, cho dù không có quan hệ với Mạnh gia, nhưng mà cũng sẽ làm ta hưng phấn. Hàn Thanh Đôi cười ha ha một tiếng. Ba cái thân ảnh ầm ầm mang theo sát khí ngập trời, khi quần sáng Bạch Phong Sơn vỡ vụn, đồng thi trực tiếp phóng về phía hướng Mạnh Hạo, bỗng nhiên mà đến, càng ngày càng gần. Nhưng khiến ta đến, Mạnh Hạo như cũ nhắm mắt không mở, tay phải trong nhắm mắt nâng lên, phân thần vỗ túi chữ vật, phất tay một cái, từng cái động đen một xuất hiện, tắt động thành binh. Tiếng động thình thịch lập tức truyền khắp bốn phía, từng cái một đậu đen trực tiếp biến thành tiểu nhân, hét lên thê lương, vẻ mặt dữ tợn, ở trong miệng to mọc đầy răng nhọn, tổng cộng hơn 50 tên đậu đen tiểu nhân. Sau khi xuất hiện đồng loạt xông về phía tam ba thân ảnh của Hàn Thanh Đôi, chút tài mọn. Hàn Thanh Đôi cười lạnh, nói như thế nhưng mà trong lòng lại là cảnh giác. Hắn chưa từng xem thường Mạnh Hạo, người có thể trở thành danh sách tự nhiên không phải là kẻ yếu. Mà ở nguy cơ trước mắt này, đối phương huy vũ ra những đậu đen tiểu nhân này, nếu nói không có chỗ đặc thù gì, Hàn Thanh Lôi sẽ không có tin. Hắn nhìn như là lỗ mãng, nhưng mà trên thực tế, bản thể ở sau, phần thân trong nhắm mắt chạy ra. Hơn 50 đậu đen tiểu nhân kia hét lên phóng đi, trực tiếp đánh vào một phần thân ở phía trước. Ầm một tiếng, có hơn 30 cái đậu đen tiểu nhân quấn ngược mà bay, nhưng mà không bị thương nhiều. Một màn này khiến cho nội tâm Hàn Thanh Đôi cả kinh, càng làm cho hai mắt quán co rụt lại. Là trên phân thân lại có lưu lại hơn 10 đậu đen tiểu nhân không bị đánh bay, lúc này đang mở to miệng, không ngờ đang cắn nuốt máu thịt phân thân. Hàn Thanh Đôi hừ lạnh, lấy một khối phân thân hấp dẫn ngăn trở những đậu đen tiểu nhân kia, mà bản thể quán ta cùng một phân thân khác lại giết hướng Mạnh Hạo. Đậu đen tiểu nhân này không tồi, giết Mạnh Hạo tất cả kết thúc. Những thứ này chính là chiến lợi phẩm của ta. Hàn Thanh Lôi tốc độ cực nhanh, cùng với phần thân ầm ầm tới gần Mạnh Hạo. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Giờ đến đến thời khắc mấu chốt, chỉ kém một tia liền có thể hiểu rõ. Nhưng Hàn Thanh Lôi sẽ không choán thời gian này. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Mạnh Hạo dường như là nghe được tiếng gầm nhẹ, mơ hồ, dường như là trong cơ thể có cái gì đó tồn tại, từ trong ngủ mê xuất hiện một dấu hiệu thức tỉnh. Cảm giác này rất quen thuộc. Mạnh Hạo phân thần chỉ là một suy tư, liền lập tức nhận ra đó là khí tức của huyết ngao. Là huyết ngao muốn thức tỉnh rồi sao? Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động. Xuất hiện không phải là huyết ngao, mà là túi chữ vật quán tự mình mở ra. Một thanh âm chững chạc mang thanh âm vỗ vỗ cánh bỗng nhiên truyền ra. Này, núi này là của Ngũ gia, trời này là của Ngũ gia, chỗ này là của Ngũ gia, chuột nhỏ này cũng là của Ngũ gia. Ngũ gia lúc này, ngươi có sợ không? Thanh âm truyền ra, anh Vũ bỗng nhiên bay ở giữa Mạnh Hạo và Hàn Thanh Lôi, một cái cánh liều mạng, một cánh khác thì lại chỉ Hàn Thanh Lôi. Không sai, núi này cũng là của Tam gia, trời này cũng là của Tam gia, chỗ này cũng là của Tam gia, chuột này cũng là của Tam gia, ngươi có sợ không? Có sợ không? Trên mắt cá chân của anh Vũ, ở trên lục lạc hiện lên khuôn mặt của Miếng Bá Đồng, cũng đang chững chạc giống lớn. Cút đi! Hàn Thanh Lôi cười lạnh, ở trong mắt tràn ngập sát cơ, khí thế ầm ầm bạo phát, long trời lở đất, khiến cho gió mây biến sắc, thiên địa ảm đạm. Khi lại tới, bàn tay to nâng lên, hung hăng vung về phía trước, lập tức vô số xương trắng mang theo gió lạnh rầm rầm xuất hiện, tạo thành một biển xương trắng, đánh mà đi. Anh Vũ trực tiếp bị đánh sâu vào, bị phiến xương trắng kia cuốn bay ra, khiến cho lông tóc vốn là không có nhiều lắm ở trong trùng kích rơi mất mấy sợi. Nhìn lông tóc của mình bị rơi, thân thể anh Vũ run lên bần bật, ngửa mặt lên trời phát ra cái trước gọi là thê lương thét lên. Chết tiệt, chết tiệt, ngươi, ngươi lại dám đánh rơi lông trên người của Ngũ gia, lông của ta, lông xinh đẹp của ta, lông hấp dẫn khác phái của ta, ta bị hủy dung, không thể chịu được. Ngũ gia muốn nổi điên, ngươi thật là quá đáng mà. Triệu hoán hải sản, triệu hoán hải sản, hải sản phủ xuống. Anh Vũ lập tức tức giận ngập trời, rắt cổ họng, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Anh Vũ giận dữ, lông tóc nó vốn là không nhiều, chính nó cho rằng mỗi một sợi đều là vô cùng chân quý, cho dù là tạp mao cũng đều là như vậy, vô cùng chân quý hết. Điều này đại biểu lực hấp dẫn của nó trước mặt hung thú chút ít lông tóc rậm rạp. Mà lúc này, không ngờ bị đánh rơi mất mấy cái lông, đây đối với nó mà nói chính là hủy dung. Và nghĩ tới từng hình ảnh sau khi nhìn thấy hung thú lông tóc rậm rạp, bản thân lại còn thiếu mất mấy sợi lông, bị đối phương khinh miệt, cái sự tức giận của anh Vũ trong nhắm mắt ngập trời. Đối với tiếng gào thét của nó, Hàn Thanh Lôi nhíu mày, không có dừng lại, mà chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên từng đạo ánh sáng màu đen trực tiếp từ trên người của anh Vũ tràn ra. Chớp mắt một cái, liền bất ngờ có mấy chục yêu tu ầm ầm phủ xuống. Những yêu tu này không hóa thành hình người, mà lại biến thành từng con hải sản một. Có vỏ sò, có tôm lớn, có cua, còn có cả rùa biển nữa. Cả hát cho Ngũ gia, ngược chết đám nhổ lông ở trên người Ngũ gia. Anh Vũ giống giận. Con trẻ đã từng không nghe lời. Ta là một con hải sản nhỏ, hải sản nhỏ, hải sản nhỏ. Những yêu tù bị anh Vũ dạy dỗ kia, cơ hồ đã theo bản năng, lập tức là chỉnh tề ca hát. Cái lời bài hát này Mạnh Hạo đã từng nghe rồi, chẳng qua là cảm thấy vô cùng khó nghe, cảm thấy không được thoải mái. Thế nhưng giờ này, ở tại chỗ này sau khi được hát ra, trong chớp mắt sấm chớp ầm ầm ngập trời, từng tia chớp cấp tốc rơi xuống, đánh vào bốn phía của Hàn Thanh. Hàn Thanh Lôi biến sắc, thất kinh, thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngơ ngác nhìn chim anh Vũ kêu lên, nhìn những con hải sản kia đang ca hát. Hô hấp hắn dồn dập, thậm chí có một chút không dám tin. Là theo ca hát này, quy tắc và căn nguyên của Như Phong giới không ngờ đã bị dẫn động. Một cỗ bài xích kinh người trong phút chốc rơi trên người Hàn Thanh Lôi, khiến sắc mặt hắn thay đổi lần nữa. Đây là vật gì? Hàn Thanh Lôi hít ngược một hơi, hoảng sợ nhìn anh Vũ. Lúc này sấm chớp vang dội, bầu trời biến sắc, xuất hiện mây đen. Từng đạo sấm sét nổ ầm ầm, khiến da đầu Hàn Thanh Lôi có chút tê dại. Hắn liếc nhìn ra cái chỗ không tầm thường của cái lời bài hát này. Tiếng ca này dường như trở thành ý trời Như Phong giới vậy, khống chế quy tắc, khống chế căn nguyên, khiến hắn cảm thấy càng thêm kinh khủng hơn. Nếu vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, càng làm cho Hàn Thanh Lôi rung động là theo tiếng ca vang lên, trong thiên địa không ngờ xuất hiện ẩm ướt, mơ hồ, giống như là xung quanh huyễn hóa ra hải dương, vô số sóng lớn, quần quận long trời lở đất. Không có khả năng, không có khả năng. Hàn Thanh Lôi thất thanh, anh Vũ đắc ý vi phạm, kêu gào không ngừng. Có sợ không? Chết tiệt, người dám rút lông của Ngũ gia sao? Người dám hủy dung của Ngũ gia sao? Ngũ gia tuyệt đối không thể tha được cho ngươi. Thiên Lôi trong tiếng nổ ầm ầm, tiếng cam lại là lên tiếng cả. Ta là hải sản nhỏ, hai sàn nhỏ. Yêu ngươi thế nào đều không thể chê nhiều. Ta là hai sàn nhỏ của ngươi. Hai sàn nhỏ, hai sàn nhỏ. Theo tiếng ca biến đổi, biển rộng lật trời, càng có vô số ngọn núi trên bầu trời xuất hiện, hùng hằng ném tới hướng về Hàn Thanh Lôi. Nổ vang, dường như đã trở thành nhạc khúc, trở thành nhạc đệm, khiến cho tiếng ca kia trào dâng hơn. Trận pháp, đây là trận pháp dẫn động căn nguyên thiên địa. Đây là cái loại chim gì? Sắc mặt Hàn Thanh Lôi lần nữa biến đổi. Hắn rốt cục đã nhìn ra, lời bài hát này rõ ràng là trận pháp mà trước lúc này hắn chưa từng nghe nói qua. Trận pháp nguyên lai còn có thể dùng tiếng ca mà hiển hóa ra nữa. Hơn nữa đây là trận pháp dẫn động căn nguyên thiên địa. Cái loại trận pháp này đương thời hiếm thấy, gần như là chỉ có trong truyền thuyết. Khi bị đánh, Hàn Thanh Lôi sắc mặt tái nhợt, lần nữa lui về phía sau, tránh ra từng ngọn núi, khiến hắn cảm thấy nội tâm run lên. Là cái đám hải sản này không ngờ lại đổi tiếng ca. Chúng ta là hải sản, chúng ta là hải sản. Ngũ gia vĩ đại, ngũ gia vĩ đại, tam gia vĩ đại. Khi lời bài hát này truyền ra, anh Vũ bỗng nhiên toàn thân tia sáng 10.000 trượng, dường như là trong tiếng ca được gia trì, lại có vô số quy tắc căn nguyên trong nhắm mắt ở bốn phía nó hiện lên, khiến cho anh Vũ lúc này giống như là thiên, giống như là thần. Nó hét lên, mạnh chạy ra, giống như một mũi tên nhọn, chạy thẳng tới Hàn Thanh Lôi. Người dám phá hủy dung của ngũ gia, ngũ gia phải làm ngươi. Anh Vũ giống giận, thanh âm truyền khắp bầu trời mặt đất, lộ ra khí phách vô thượng. Nhưng mà khí phách này truyền ra, miệng bất đồng trên mắt cá chân anh Vũ cũng vội vàng nghiêm túc lên tiếng. Không thể mắng người, mắng trời người là không đúng. Người hẳn là giết chết hắn đi, mà không phải làm hắn. Mà này, này là không đúng đâu, làm như vậy là thất đức đấy. Cút cút cút cút, ngũ gia chính là muốn làm hắn. Anh Vũ giống giận xông về Hàn Thanh Lôi. Chết tiệt, lại còn có thể phụ trợ gia trì bản thân. Hàn Thanh Lôi biến sắc, hắn cảm thấy cả thế giới này đều sụp đổ. Hắn chưa từng thấy ca hát dẫn động trận pháp, chưa từng thấy con chim lớn lối như vậy, nhất là chưa từng thấy có một con chim gào thét muốn làm bản thân mình. Cho dù người có thể dẫn động căn nguyên thiên địa thì như thế nào chứ, cuối cùng là trận pháp đưa tới mà thôi. Những yêu tu này tu vi không đủ, khó có thể chống đỡ quá lâu. Hàn Thanh Lôi cắn răng một cái, phất tay, lập tức là phân thân thứ hai quán bỗng nhiên chạy ra, chạy thẳng tới anh Vũ. Hai tay bấm quyết, lập tức một cái vương tọa xương trắng xuất hiện. Theo vương tọa cùng xuất hiện còn có lực lượng lớn xương trắng nữa, nhất là một khối xương trắng màu đen cầm ở trong tay cốt thương, khí thế cường hãn, lãnh đạo, lãnh đạo những xương trắng kia xông về anh Vũ. Trong tiếng nổ ầm ầm, song phương đụng chạm, tiếng nổ ngập trời. Tiến Phong xin phép ngừng tạm đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.